Chương 1295, ngũ hành kỳ môn trận, thần toán tử anh cô. Hoa Tranh đột nhiên nghĩ tới chính mình đáp ứng rồi cái gì, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Lưu Húc cái kia không rõ mắt thần hậu, gắng gượng đem trong miệng lại nuốt trở vào, nàng cảm thấy người đàn ông này ở chính mình trong lòng vị trí, dường như vừa nặng đi một tí. Tiểu Ngũ đem ba người tiễn tới mặt đất, siêu một cái, từ uy phong lấm lâm thần phượng, biến thành một chu chim nho. Ha ha, muốn biết ta phi hành bí mật, vẫn là câu nói kia, triệt để thành lão bà của ta về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta mới có không thì sao, Hoa Tranh lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy miệng mình bị vật gì vậy chặn lại. Ô ô di đủ nhỏ vụn, ngươi làm cái gì uy, chúng ta đi đâu? A Mai huyền ánh ở Lưu Húc phía sau hỏi, mà bị mới vừa rồi bị Lưu Húc hôn toàn thân vô lực Hoa Tranh hầu như động ở trên người của nàng, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Ta cũng không biết, càng đi về phía trước phải có nhân ra. Lưu Húc nhún vai một cái nói. Hắn nhớ tới bên trong nguyên tắc Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh dường như liền đúng như vậy gặp phải anh cô. Lúc đầu hắn đụng nhau không đụng tới anh cô là không sao cả, thế nhưng bây giờ đã tới nơi này, không nhìn bản thân cũng khá là đáng tiếc. Đi khoảng chừng 2 dặm đường, Lưu Húc quả nhiên thấy, một cái to lớn vũng bùn vây quanh một tòa 2 gian phòng nhà tranh, bởi như hôm nay sắc đã biến thành đen, ngọn đèn liền từ trong túp lều bắn ra, biểu hiện kỳ chủ người vẫn còn ở. Lưu Húc kêu lớn, chúng ta là đã qua khách nhân, bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta muốn mượn địa phương nghỉ ngơi một chút. Tha ho u ô n g mì hệ n g nửa cờ. Có thể chứ, qua nửa ngày, trong phòng vắng lặng không tiếng động, hiển nhiên nhân gia căn bản không muốn để ý tới. Hán, dựa vào, cái giá còn man đại. Lưu Húc cau mày nói, không trả lời liền biểu thị ngươi đáp ứng rồi, chúng ta tiến vào. Vừa dứt lời, chỉ nghe phòng bên trong một nữ nhân thanh âm truyền ra nói ra, hai anh, ta còn không có đáp ứng chứ, chẳng qua nếu như chính ngươi có bản lãnh nói, liền vào đến thử xem. Giọng nói lãnh đạm dị thường, lộ vẻ là có chút tức giận. Lưu Húc không ngợi mà tới. Ha ha. Đây chính là ngươi nói, chúng ta tiến vào. Lưu Húc cười nói, đêm nay ta liền ở nhà ngươi, có thể muốn hảo hảo chiêu đãi chúng ta mấy vị này khách nhân. A Hanh anh cô chỉ là truyền ra một tiếng lãnh đạm khinh thường tiếng hử, hiển nhiên là không phải tin tưởng Lưu Húc có thể tới. Húc ca ca, cái nhà này là xây ở một cái nước bùn hồ triệu trong, cùng chúng ta cách xa nhau 100 trượng khoảng cách, làm sao đi? A Hai nàng hỏi. Tuy là hai người biết Lưu Húc thần thông quảng đại, nhưng cũng không tin hắn có thể nhảy qua 100 trượng khoảng cách. Chỉ nàng cái này kỳ môn độn giáp ta còn không để vào mắt, miễn là đi tới tròn phòng sau đó, hướng về phía đèn trực hành 3 bước, phía bên trái ta đi 4 bước, lại trực hành 3 bước, phía bên phải ta đi 4 bước, như vậy một mạch ta báo cáo kết quả công tác hành tẩu là được. Lưu Húc vẻ mặt tự tin, dù sao hắn ở đào hoa đảo cũng không phải bạch đợi, lẽ nào cho là hắn vẫn luôn là đang cùng Hoàng Dung đùng đùng sao? Kha y kha y, lẽ nào không phải sao? Các ngươi chờ một chút theo ta đi như thế nào các ngươi liền đi như thế nào. Có thể ngàn vạn lần không thể lấy nghị sai rồi a, nếu không rơi đến trong bùn, nhưng là sẽ lộn quần áo dơ. Lưu Húc như bức hống hống địa đối với sau lưng hai nàng vung tay lên, sau đó trước mà đi, lối ra quả nhiên đánh có từng cây một cọc gỗ, chỉ là có chút hư hoàng lay động, hoặc ai hoặc tà, thế nhưng đây đối với Lưu Húc mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Lấy Lưu Húc khinh công, hắn coi như là bế lấy con mắt đều có thể dễ dàng đi vào. Ai nha, phía sau một chàng thốt lên truyền vào trong lỗ thai. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là tuyệt không hiểu võ công Mai Huyền Oánh nhất cá bất lưu thần, chân tuột xuống té lộn mèo một cái, ngửa mặt lên trời té xuống. Kết quả nàng hai tay bản năng đem trước người Hoa Tranh cũng kéo xuống, hai người cùng nhau té rơi vào vũng bùn bên trong. Húc ca ca, người cứu mạng á, hai nàng đồng thời kêu lên sợ hãi. Không phải nói gọi các ngươi cẩn thận sao? Lưu Húc thấy hai nha đầu dáng vẻ chật vật, lắc đầu cười to. Lui lại mấy bước, Lưu Húc đi tới hai nàng bên người. Một tay một cái đem đã nửa người rơi vào vũng bùn bên trong hai nha đầu cho nói tới. Hắn cũng không thả dưới hai nàng, con một tay mang theo một cái, ngưng thần đề khí, một mạch 3 tả 4 tiêu sái đi, đi tới 119 bước, đã đi vòng qua phương phòng phía trước. Lưu Húc mang theo hai nữ vượt tường mà vào, rơi ở bên trái sân, quay đầu nhìn một cái trong tường là một sân, phân vì làm hai nửa, bên trái một nửa là thật thổ, bên phải phân nửa cũng là mương. Nếu như vừa rồi hắn rơi ở bên phải phương hướng nói, tuyệt đối sẽ biến thành ngất sũng. Lưu Húc đem hai nàng bông, nói ra, làm sao, cực kỳ khó chịu đúng không? Đó là dĩ nhiên, có cái gì không địa phương tắm á? Vừa dơ vừa thúi hai nàng phần eo trở xuống, đã bị vũng bùn bên trong nước bùn triệt để nhuộm đen, nguyên bản hai cái hương phún phún mỹ nhân, bây giờ trên người đều phát sinh một cỗ mùi lạ, các nàng khó chịu không muốn không muốn. Lưu Húc ba người vượt qua sân, đi hướng nội đường, kế tiếp đã không có gì bấy dập, bọn họ cực kỳ thuận lợi liền đi vào anh cô gian nhà. Đẩy cửa đi vào, Lưu Húc ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái này người khoác tê dại áo lót, mặt dung thanh lệ, gương mặt cũng như non nà, xinh đẹp không thể tả, niên kỷ nhìn qua không đến 30 tuổi, là một mỹ thiếu phụ răng rớp. Nhưng là đi lên nhìn lại, lại tóc hoa râm, trên trán nếp nhăn gắn đầy, như 60 tuổi trở lên người mở dạng, gương mặt lấy mắt làm ranh giới, hơn nửa lão, dưới nửa thiếu, lại tựa như tương xoa hơn 30 tuổi niên kỷ mở dạng, vô cùng quái dị. Hoa Tranh cùng Mai Huyền Ánh đều xem con mắt đăm đăm, mục trường khẩu nốc. Đáng tiếc, muốn không phải trên trán nếp nhăn, nàng tuyệt đối là một tuyệt thế giai nhân. Hai nàng đều là âm thầm lắc đầu đại thán, bởi vì hôm nay anh cô, thật giống như một khối hoàn mỹ bạch ngọc bên trên sen lẫn một mảnh hắc giống nhau, khiến người ta hoảng thán. Các người rốt cuộc là người nào tới chỗ của ta làm cái gì nơi đây không chào đón bất luận kẻ nào. Anh cô cau mày hỏi, nếu như các ngươi không phải nói rõ ràng nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cắt, không phải ngươi nói chúng ta có bản lĩnh tiến vào chính là khách nhân sao, tại sao lại hỏi chúng ta là người như thế nào? Lưu Húc nói, ta lúc nào nói qua? Anh cô nói,